Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Thần Thông, chương 03, Thần Thông Dược Sư có ý nghĩ của mình. Nói, cho hắn uống linh huyết, nhiều hơn uống, liều mạng uống, linh huyết mỗi lần đều có thể bao nhiêu tăng lên một chút thể chất của hắn. Uống đúng nhiều, mặc dù kích phát không được linh thể. Nhưng tố chất thân thể nhất định so cái gì linh thể đều lợi hại. Một quyền đấm chết một con rồng. Thôn trưởng cười nói, nhất định có thể hù chết đại khư phía ngoài những vương bát đản kia. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, dược sư ra khỏi phòng. Cài đóng cửa phòng, ngày thứ hai, các thôn dân lại làm ra mấy con thiết cốt hổ, thanh giao xà, lôi điểu cùng kim quy. Những lão già lão thái thái này có mục tiêu, nhiệt tình 10 phần, bất quá trêu đến dược sư nổi giận, để hắn một lần uống quá nhiều linh huyết, sẽ đem hắn cho ăn bể bụng, kéo đến hai cái lôi điểu câm điếc thợ rèn nhếch miệng, cười hắc hắc, trong mồm không có đầu lưỡi, mục nhi có thể chịu đựng được. Tư bà đối với tần mục lòng tin tràn đầy, dược sư lườm bọn họ một cái. Không nói thêm gì nữa, lấy ra trứng trùng tiếp tục luyện huyết, bất quá vẫn là xảy ra chuyện, lần này tứ linh huyết có chút nhiều, tần mục uống đằng sau thân thể giống như là thổi phồng giống như bành trướng. Để các lão đầu lão thái thái đều khẩn trương vạn phần, sợ hắn sẽ bịch một tiếng bạo tạc, dược sư lấy ra mấy cây trống rỗng ngân châm, cắm ở tần mục trên lưng cùng trên đỉnh đầu. Chỉ gặp những ngân châm này lỗ kim tư tư hướng ra phía ngoài phun đỏ lam tím khí lưu. Sau một lúc lâu, ngân châm không còn phun khí. Dược sư đem châm gỡ xuống, lại trưng các lão đầu lão thái thái một chút. Tiến hành theo chất lượng, từng bước một đến, các người muốn một ngụm đem hắn cho ăn thành đại mập mạp. Sẽ chỉ đem hắn cho ăn bể bụng. Hiện tại hắn còn có chút ăn không tiêu. Các người đều có bận rộn, đợi chút nữa đồ tể cùng hắn luyện một chút đao, mã gia cùng hắn luyện một chút quyền, người thọt, người cùng hắn luyện chân, trợ giúp hắn tiêu hóa, mục nhi, đến luyện đao, đồ tể hai tay chống đất, vậy mà nhảy dựng lên, rơi vào trên một cây độc mộc cái cọc, hắn không có nửa người dưới, nửa người trên đứng ở trên độc mộc cái cọc. Cùng tần mục cao không sai biệt cho lắm, đồ tể hai tay nắm ở hai thanh đao mổ heo, cùng phổ thông đao mổ heo khác biệt, phổ thông đao mổ heo dài không kịp thước, chuôi gỗ tròn, lưỡi đao là vòng tròn, giống như là mặt trăng bị cắt đứt 3/4, mà đồ tể trong tay đao mổ heo cùng phổ thông đao mổ heo bộ dáng phảng phất, nhưng lại phải lớn một chút, đao dài 3 thước 2 thốn. Sống đao dày, lưỡi đao mỏng, mài đến sáng bóng, hai cái đao liều cùng một chỗ giống như là hai phiến cánh cửa hình vòm. To đến dọa người, mà tần mục trong tay đao mổ heo cũng là đồng dạng lớn nhỏ. Bất quá chỉ có một cây đao, chìm cực kỳ, một cây đao chừng 20 cân. Thiếu niên thời kỳ bình thường chỉ có thể xách nổi một cây đao. Mà từ phục dụng tứ linh huyết khí lực so lúc trước lớn hơn rất nhiều. Một tay cầm lên đao mổ heo nhưng cũng không cảm thấy nặng nề. Đồ ra ra, cẩn thận, tần mục một tay cầm đao, hướng đồ tể trên độc mộc cái cọc phóng đi. Đồ tể cười ha ha, mặc dù chỉ có nửa người nhưng như cũ lộ ra hào khí vượt mây. Dạ chiến liên thành phong vũ. Tần mục đơn đao trên dưới tung bay, bước chân di động, từ hướng đồ tể chém tới. Đao quang càng lúc càng nhanh, tiếng gió rít gào, nối thành một mảnh. Chậm, chậm, ngươi quá chậm, đồ tể hô to gọi nhỏ. Song đao tung bay như mưa, đinh đinh đương đương bảo kích tiếng như mưa to đánh hoa lê. Nghiêm nghị nói, nhanh, lại nhanh. Người đào mổ heo còn có thể càng nhanh. Dạ chiến liên thành phong vũ một chiêu này. Chính là muốn nhanh. Đào mổ heo phải nhanh giống như là trong đêm tối mưa gió một dạng. vẩy khắp toàn thành, cho ta nhanh một chút nữa. Đao quang càng nhanh, như là ba đầu ngân long quay chung quanh Độc Mộc cái cọc trên dưới xuyên thẳng qua tới lui. Tiếng gió càng lúc càng lớn, suy suy đao khí xen lẫn trong trong tiếng gió. Lúc rơi xuống đất chỉ tầm mắt mặt đột nhiên liền thêm ra từng đạo vết tích thật sâu. Đó là vết đao, rất tốt, chính là muốn nhanh như vậy. Đao của ngươi càng nhanh, đao khí liền sẽ càng mạnh. Bất quá ngươi còn chưa đủ nhanh, phải nhanh đến để cho mình đao ý như liệt hỏa. Thiêu đốt, lại thiêu đốt, đồ tể như điên giống như cuồng. Hai tay cầm đao múa, để Tần Mục hoa mắt. Kêu lên, thiêu đốt, để cho ngươi đao thiêu đốt, để cho ngươi khí thiêu đốt, để cho ngươi tinh thần thiêu đốt. Thiêu đốt đằng sau, chính là thần thông, hồ đao của hắn cắt qua, đao cùng không khí ma sát, vậy mà hồ bốc cháy lên, hai cái đao như là hai đầu hỏa long xuyên thẳng qua tới lui. Thanh thế càng ngày càng kinh người. Hỏa long hướng Tần Mục lao thẳng tới mà đến. Tần Mục khi không thể cản, đột nhiên hai đầu hỏa long phóng lên tận trời, xé rách Tàn Lão thôn trên không đêm tối. Kinh người vô cùng, Tần Mục ngẩn ngơ, đồ tể đao thực sự thật là đáng sợ. Thôn xóm trên không, hắc ám vọt tới, đem hỏa long cùng đao quang đao khí hết thảy thôn phệ. Hắc ám kia như có sinh mệnh, tựa hồ đối với đồ tể nâng cắt hướng hắc ám rất tức tối. Hắc ám vô cùng kiềm chế hướng thôn xóm đè xuống, như là muốn đem thôn xóm thôn phệ đồng dạng. Bất quá thôn bốn góc tượng đá quang mang đột nhiên trở nên sáng một chút, đem hắc ám bức lui. Lão Tạc Thiên, đồ tể hai tay cầm đao, xúc tại trên Độc Mộc cái cọc, ngửa mặt lên trời kêu to, có chút điên. Lão tử sớm muộn muốn bổ ra đen này, sớm muộn muốn giết trở về. Lão tử bị chặt đoạn chính là eo, vứt bỏ chính là hai chân, nhưng không phải đầu. Lão tử muốn giết, đồ gia gia lại điên rồi. Bất quá đồ gia gia đao thực sự quá nhanh, thanh đao pháp luyện thành thần thông, ta lúc nào mới có thể luyện được giống như hắn nhanh. Tần Mục kính nể nhìn về phía nổi điên đồ tể, đem đao mổ heo buông xuống, đi tìm cụt một tay mã ra. Đao của đồ tể muốn cắt ra hỏa diễm mới là thần thông, mà ta quyền thì là muốn đánh ra lôi âm mới là thần thông. Mã ra một mặt nghiêm túc, cụt một tay nắm tay, xương cốt phát ra từng đợt lốp bốp bạo hưởng, lạnh nhạt nói, Mục Nhi, ngươi khi nào có thể làm được đem lôi điện nắm trong tay? Ngươi quyền liền coi như là có chút thành tựu. Đồ tể đao rất nhanh, mà ta quyền thì là đột phá thanh âm cực hạn, đột phá không khí trói buộc, bộc phát ra sức mạnh không gì sánh nổi. Một tay cũng có thể luyện quyền, một tay cũng là 1000 cánh tay, một tay cũng có thể phát ra lôi âm lôi đình. Ầm ầm một tiếng sấm rền truyền đến, đó là mã gia oanh ra nắm đấm, như là tiếng sấm nổ vang, rầm rầm rầm, liên tiếp lôi âm truyền đến. Tần Mục mắt thường khó mà bắt mã ra tốc độ ra quyền, nắm đấm tàn ảnh vậy mà để hắn nhìn thấy cụt một tay mã ra không còn là cụt một tay, mà là dài quá 1000000 cánh tay. Mã ra nắm đấm càng lúc càng nhanh, 1000000 cánh tay kia vậy mà trong lòng bàn tay nắm lôi điện, chi ầm ầm điện quang. Mỗi một kích đều là tiếng sấm cuồn cuộn, điện quang văng khắp nơi. Đây chính là thiên thủ Phật Đà trong lôi âm bát thức. Chỉ cần ngươi quyền so thanh âm còn nhanh hơn, liền có thể khống chế lôi đình. Một quyền một trường đều có thể phá hủy đối phương hồn phách cùng thân thể, để hắn vạn kiếp bất phục, vĩnh thế không được siêu sinh. Mã gia thu quyền, trầm giọng nói, dùng ta dạy cho ngươi lôi âm bát thức công kích ta. Đánh ra lôi âm, tay cầm lôi điện, khống chế lôi đình. Tần Mục lấy lại bình tĩnh. Hôm nay bản sự mã gia cùng đồ gia gia truyền thụ cho hắn cùng lúc trước so sánh đều có chỗ khác biệt. lúc trước bọn hắn đều là dạy hắn luyện tập đao pháp cùng quyền pháp. Mà lần này vậy mà đều nâng lên một cái từ, thần thông, cái từ này có chút lạ lẫm, hắn là lần đầu tiên nghe được. Tần Mục thi triển ra lôi âm bát thức, hướng Mã Gia công tới. Mã Gia mặc dù là cụt một tay, nhưng là Tần Mục bất luận cái gì công kích đều bị hắn tiện tay ngăn lại. Không tốn sức chút nào, cùng đồ tể khác biệt. Đồ tể mặc dù nhìn như điên cuồng, nhưng là mỗi lần cùng Tần Mục đối với đao đều rất có phân tắc. Chưa bao giờ từng làm bị thương hắn, nhưng là Mã Gia xuất thủ không lưu tình chút nào. Chỉ cần Tần Mục chiêu thức có sơ hở chính là một quyền đánh tới. Mặc dù nắm đấm không nặng, nhưng rất nhanh Tần Mục liền bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Thẳng đến Tần Mục không hạ được đi, Mã Gia này mới khiến hắn nghỉ ngơi. Chân là gió, là đại địa, là lực lượng chi can, người thọt chống quải trượng. Hắn chỉ còn lại có một cái chân, nhưng là dạy Tần Mục thối công lại là hắn. Lúc trước Tần Mục cho rằng trong thôn bình thường nhất chính là Thọt Gia Gia. Luôn luôn thật thà cười, cho người ta một loại cực kỳ đáng tin cảm giác. Bất quá từ khi người Thọt bờ sông thật thà cười đâm chết nữ nhân từ trong Gia Châu leo ra kia về. Sao, Tần Mục liền có chút chẳng phải dám khẳng định. Người Thọt cười là Tiếu Lý Tàng Đao cười. Ai cũng không biết hắn cười là thật hay giả. Hắn cười nói với Tần Mục, Mục Nhi, đồ tể khen hắn đao, Mã Gia khen hắn quyền, mà chân chính thần thông là chân, chặt không chết đối phương, đánh không lại đối phương, làm sao bây giờ, đương nhiên muốn bỏ chạy, mệnh mới là trọng yếu nhất. Sinh hoạt không chỉ có thơ cùng phương xa, còn có cầu thả a, cho nên còn sống mới là thắng lợi, chỉ cần ngươi chạy rất nhanh. Ngươi liền có thể tại trên mặt tường chạy vội, ở trên mặt nước chạy vội, thậm chí có thể ở trên bầu trời chạy vội. Chạy đầy đủ nhanh, hết thảy đều là đất bằng, hỏa liễm cùng không khí, đều là đất bằng. Lúc nào ngươi chạy đến thanh âm cũng tại ngươi lỗ tai phía sau đuổi không kịp ngươi. Như vậy ngươi liền coi như là sơ bộ tu thành thối pháp thần thông. Mục Nhi, đến, lên thỏi sát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.